Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Chuẩn đề nguyên thần hóa thiên đao. Nói thật, đối với thiên đạo thánh nhân đến nói, lúc này hồng hoang thế giới bên trong cách cục biến hóa thật không có trọng yếu như vậy. Cũng đúng, có chuyện gì có thể cùng mình sinh tử so với. Lúc trước hắn nhóm coi là hồng mông tử khí, nhiều nhất chỉ là khống chế hắn nhóm, để bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân thành vì hồng quân lão tổ khôi lỗi. Ngày nay xem ra, hắn nhóm lúc trước ý nghĩ, thực sự là hắn nhóm nghĩ quá mức đơn giản. Hắn nhóm không khỏi lại lần nữa nghĩ đến kia nhiều lần bị chế giễu Hồng Vân lão tổ. Lúc trước Hồng Vân lão tổ đã sớm nhìn ra Hồng Quân lão tổ âm mưu. Ngày nay, thừa dịp Hồng Quân lão tổ đang bị rất nhiều hỗn độn thần ma dây dưa, đây mới là hắn nhóm cơ hội tốt. Kia chính là vô luận như thế nào đều muốn đem trên người hồng mông tử khí thanh trừ hết. Đây chính là thiên đạo thánh nhân ý nghĩ trong lòng. Đầu tiên, động thủ tự nhiên là tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân bản thân thực lực liền vô cùng cường hãn, lại thêm bản thân lĩnh ngộ trong mộng chứng đạo chi thuật, trong đó bản thân chứa mộng huyễn ma thần cùng hủy diệt ma thần cùng với tịch diệt ma thần truyền thừa, liền xem như hỗn độn ma thần bên trong đều tuyệt đối là thiếu có cường hoành chi đạo. Nếu như cho hắn đủ nhiều thời gian, tiếp dẫn đạo nhân tự cao không kém hồng quân lão tổ. Lại nói, tiếp dẫn đạo nhân cùng hồng mông tử khí ở giữa dây dưa chỉ có một đầu liên quan, lại thêm tiếp dẫn đạo nhân đích thật là một cái phi thường yêu nghiệt tồn tại. Lúc trước, Hồng Quân lão tổ đem cô đọng hồng mông tử khí phương thức giao ra, tiếp dẫn đạo nhân không có cô đọng hồng mông tử khí, lại là phương pháp trái ngược, coi đây là căn cơ, đã sớm bắt đầu nghiên cứu, như thế nào mới có thể đủ đem hồng mông tử khí yên diệt. Lại thêm có chuẩn đề đạo nhân cô đọng hồng mông tử khí thời điểm, hắn có sung túc hồng mông tử khí thí nghiệm, ngày nay đã trưởng khống một điểm đem hồng mông tử khí tan rã phương thức, chỉ là cho tới bây giờ không có nếm thử. Tại nguyên thần bên trong hồng mông tử khí trên thân thí nghiệm, dù sao hồng mông tử khí cùng tiếp dẫn đạo nhân thiên đạo nguyên thần tương dung, một ngày hơi khống chế không tốt, tan rã hồng mông tử khí đồng thời đem tiếp dẫn đạo nhân thiên đạo nguyên thần đô tan rã, liền lộ ra có chút được không bù mất. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân đã không có lựa chọn cơ hội, hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Liều lĩnh đem tự thân hồng mông tử khí giải quyết, sau đó hắn là có thể đủ đem sư đệ chuẩn đề đạo nhân trên người hồng mông tử khí giải quyết. Như thế đến nay, tránh thoát hồng mông tử khí hạn chế. Cho dù là hồng quân lão tổ thành vì hồng hoang bên trong trưởng khống giả, hai người bọn họ cũng có thể trực tiếp tiến nhập hỗn độn chỗ sâu. Chí ít sẽ không giống hiện tại cái dạng này, thời thời khắc khắc đều muốn thừa nhận khả năng bị yên diệt. Tiếp dẫn đạo nhân là một cái nghĩ đến liền sẽ lập tức đi làm người. Đầu tiên, hắn chuyện làm thứ nhất chính là đem thế giới cực lạc phong tỏa. Bất quá, nhưng cũng không phải chuẩn bị tại thế giới cực lạc bên trong đem hồng mông tử khí giải quyết. Tiếp dẫn đạo nhân là thiên đạo thánh nhân, lại là cùng bình thường thiên đạo thánh nhân bất đồng. Cái khác thiên đạo thánh nhân rời đi hồng hoang về sau, vô pháp mượn nhờ thiên đạo lực lượng, thậm chí liền hỗn nguyên giáo chủ thực lực cũng không có thể phát huy ra. Tiếp dẫn đạo nhân bất đồng, cho dù là tại hỗn độn bên trong có hồng mông tử khí tồn tại, vô pháp thành tựu hỗn độn ma thần, nhưng là trong tay của hắn tồn tại 108 niệm châu thế giới, lại là có thể làm hắn tại hỗn độn bên trong có được tương đương cùng hai chỗ hỗn độn hải cường giả. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân lựa chọn thế giới chính là cách hồng hoang thế giới không xa phi thăng về sau thế giới bên trong đột phá. Trong thế giới này, bản thân liền là ba cái cường hãn hỗn độn ma thần bản nguyên diễn sinh ra thế giới. Ngày nay, càng là diễn sinh ra hỗn độn tam vị nhất thể thần. Mặc dù xem ra không thể cùng Hồng Quân lão tổ tranh phong. Bất quá, một ngày hắn nhóm trở lại chủ trận phi thăng về sau thế giới. Liền xem như Hồng Quân lão tổ, nhất thời nửa khắc cũng không có thể đánh vỡ phi thăng về sau. Nơi này tuyệt đối là thiên đạo chi lực rất suy yếu địa phương. Tiếp dẫn đạo nhân mang theo sư đệ chuẩn đề đạo nhân. Tiến nhập phi thăng về sau thế giới bên trong, trực tiếp thi triển ra trong mộng chứng đạo thủ đoạn, phác họa ra một chỗ hỗn độn ma thần thế giới. Theo về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bản tôn, đã trực tiếp cô đọng hỗn độn ma thần thế giới bên trong. Bắt đầu lần lượt thử nghiệm đem trong thức hải, thuộc về mình hồng mông tử khí mẫn diệt. Đương nhiên, hắn nghiên cứu ra thần bí vật chất. Hoàn toàn chính xác có thể đem hồng mông tử khí cho tiêu diệt. Chỉ là ngày nay hồng mông tử khí đã cùng tiếp dẫn đạo nhân thiên đạo nguyên thần. Hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Tại tiêu diệt hồng mông tử khí đồng thời, tiếp dẫn đạo nhân thiên đạo nguyên thần cũng là không khỏi bị tiêu diệt một bộ phận. Nguyên thần bị tiêu diệt dạng này đau đớn, đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng hơn. Cho dù là tiếp dẫn đạo nhân ý chí, đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, lúc này cũng là không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Kia là thân thể bản năng run rẩy, chỉ là mặc dù là như thế đau đớn, tiếp dẫn đạo nhân cũng không có đình chỉ tiêu diệt hồng mông tử khí tiến trình. Thời gian trôi qua, hồng mông chi khí cũng tại không ngừng tiêu diệt bên trong. Linh hồn đau đớn. Kia là không thể thừa nhận khủng bố. Bất quá, tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua. Thuộc về mức hồng mông tử khí lực từ từ giảm bớt thời điểm. Hắn cảm giác được chính mình thần hồn tựa hồ xuất hiện một loại giải thoát. Xuất hiện một loại vượt mức bình thường buông lỏng. Không đúng, cái này không phải một loại buông lỏng, mà là một loại đại hoan hỷ. Rốt cục bị kéo bị thiên đạo trưởng khống vận mệnh đại hoan hỷ. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt, dần dần lộ ra hài tử ngây thơ cười. Hắn sắp đã vượt ra, chân chính từ hồng mông tử khí bên trong giải thoát ra. Chỉ là hắn không rõ ràng, làm hắn đem hồng mông tử khí không ngừng tan rã, đến một cái gọi là cực hạn về sau, ở xa hỗn độn bên trong hồng quân lão tổ. Lại là đã phát giác được biến hóa, xuất hiện một cái thông thiên giáo chủ tránh thoát hắn trói buộc. Đã lệnh hồng quân lão tổ thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Ngày nay, vậy mà xuất hiện lần nữa một cái muốn tránh thoát hắn trói buộc thiên đạo thánh nhân. Hồng quân lão tổ đôi mắt bên trong sinh ra vô tận sát cơ. Ngươi coi là mình cùng bàn cổ nguyên thần tam thanh, có thể đánh đồng sao? Ta sở dĩ từ đầu đến cuối không giết thông thiên giáo chủ. Đó là bởi vì hắn là bàn cổ nguyên thần sở hóa. Trong đó gánh chịu lấy hoang thiên đế bên trong to lớn nhân quả. Mà ngươi đây, chỉ là tam trưởng khống càng nhiều thiên đạo lực lượng quân cờ mà thôi. Thân là một con cờ, nên có thành tựu quân cờ giác ngộ. Hiện tại ngươi muốn đi ra bàn cờ, vậy cũng chỉ có chết. Hồng quân lão tổ thi triển ra thủ đoạn, cho dù chỉ có không đến 1/10 hồng mông tử khí xuất hiện, ẩn chứa trong đó uy năng, cũng vô cùng khủng bố. Hồng mông tử khí đột nhiên bành trướng, hóa thành từng sợi thần bí ngọn lửa màu tím. Hồng mông tử khí, chính là ngưng kết ra thiên đạo chi lực, cũng chính là thiên chi huyết, ngày nay bốc cháy lên. Kia là thiên đạo bản nguyên thiêu đốt, ngọn lửa này lực lượng, thật rất khủng bố, cho dù chỉ có một luồng, lại là đã đem tiếp dẫn đạo nhân thần hồn bốc cháy lên. Lúc này cho dù là tiếp dẫn đạo nhân ý chí kiên cường, lại là cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy. mắt thấy tiếp dẫn đạo nhân thiên đạo nguyên thần liền bị triệt để tiêu diệt. Chuẩn đề đạo nhân lại là đột nhiên nhóm lửa chính mình thiên đạo nguyên thần. Bắn ra vượt mức bình thường lực lượng, nguyên thần hóa vì một cái tuyệt thế thần đao. Hướng về kia từng sợi hỏa diễm quấn quanh đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.